Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1087, chương 1188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng trước gương, cẩn thận trang điểm lại một chút. Sau khi xác định khuôn mặt trang điểm của mình hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, mới cầm túi xách đi ra khỏi toilet. Kết quả, cô vừa đi ra đã gặp được Lưu Chiến Hằng. Chi Hạ, Lưu Chiến Hằng thấy cô trước, tự nhiên lên tiếng gọi cô lại. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại, khẽ dừng một chút mới nói. Vừa đến sao? Ừ, vừa đến. Khi nãy không nhìn thấy em trong sảnh yến hội, tôi còn tưởng em không đến. Lưu Chiến Hằng ba bước thành hai đi lên phía trước, đuổi kịp bước chân của cô. Sau đó, anh ta phối hợp với nhịp chân của Nguyễn Chi Hạ, chậm chậm thong thả, vừa mới đi toilet. Nguyễn Chi Hạ đi song song với Lưu Chiến Hằng về đến sảnh yến hội. Lúc hai người trở về sảnh yến hội, người trong đại sảnh yến hội lại nhiều hơn một chút. Tụm năm tụm ba nhỏ giọng nói chuyện. Chỗ có nhiều người nhất, đương nhiên vẫn là bên cạnh Tư Mộ Hàn. Bên cạnh Tư Mộ Hàn có không ít người vây quanh. Tư Đình Phong thì ngồi bên cạnh anh. Tư Đình Phong vẫn ngồi trên xe lăn, nhếch môi không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc. Có người đi qua cũng chỉ gọi tượng trưng một tiếng. Ngài Tư, sau đó lại nói chuyện với Tư Mộ Hàn. Lưu Chiến Hằng nhìn qua theo ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ, cười khẽ một tiếng, trong giọng nói hình như còn mang theo một tia châm biếm. Chỉ cần là người, đều sẽ cân nhắc lợi và hại. Ai có thể mang đến lợi ích cho hắn, thì người đó mới cần phải qua lại. Lúc trước khi Tư Đình Phong là người nắm quyền của nhà họ Tư, những người này đều muốn qua lại với Tư Đình Phong. Còn bây giờ Tư Mộ Hàn là tổng giám đốc điều hành của Tư Thị, người bọn họ cần qua lại đương nhiên sẽ trở thành Tư Mộ Hàn. Bọn họ đã sớm quên hết sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Bọn họ đã nghị luận về Tư Đình Phong, người bị hại may mắn còn sống này như thế nào. Lòng người mềm mại hơn so với bất cứ thứ gì, cũng cứng rắn hơn tất cả mọi thứ. Nghe giọng điệu của anh, giống như đã nhìn thấu những chuyện này rồi. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn về phía Lưu Chiến Hằng, trong giọng nói nhiều hơn một tia tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa, hình như anh rất hiểu nhà họ Tư. Nụ cười trên mặt Lưu Chiến Hằng khẽ cứng lại, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Có sao? Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nhìn anh ta vài giây, sau đó mới hỏi, những lời anh nói lúc trước đều là thật sao? Anh nói tôi đã cứu anh, nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào cả. Tuy rằng trong tiềm thức Nguyễn Chi Hạ vẫn tin tưởng Lưu Chiến Hằng, nhưng mà Lưu Chiến Hằng có thể tìm được cô và Tư Mộ Hàn trong núi đầu tiên, chuyện này vẫn có chút đáng nghi. Lưu Chiến Hằng không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà lại hỏi ngược lại. Em lại nghi ngờ tôi. Nguyễn Chi Hạ vươn tay lấy một ly nước trái cây trên khay của nhân viên phục vụ, khẽ nhấp một ngụm mới tiếp tục nói. Anh có thể tìm được vị trí của tôi và Tư Mộ Hàn trong khoảng thời gian ngắn, chứng tỏ anh vẫn luôn phái người theo dõi tôi. Cho dù anh vì báo ơn, vì suy nghĩ cho sự an toàn của tôi, nhưng anh không thấy có chút quá đáng sao? Nguyễn Chi Hạ đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng, trong đôi mắt sáng mang theo ánh sáng sắc bén. Cô sẽ không mù quáng tin tưởng Lưu Chiến Hằng. Giống như lời của bọn Thời Dũng đã nói, Lưu Chiến Hằng thân phận không rõ ràng. Anh có ơn với cô, nhưng trên người anh ta cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Việc nào ra việc nấy. Nguyễn Chi Hạ hiểu rất rõ. Lưu Chiến Hằng mỉm cười, vẻ mặt không chút xấu hổ vì bị Nguyễn Chi Hạ vạch trần. Nếu em không vui, sau này tôi sẽ không làm thế nữa. Nói xong, anh ta nhìn thoáng qua phía Tư Mộ Hàn, trong giọng nói hiện lên một tia hứng thú. Em và Tư Mộ Hàn có chuyện gì vậy? Lúc Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn lại lần nữa, đã thấy Tô Miên không biết đã chạy tới trước mặt Tư Mộ Hàn từ lúc nào, còn đang nói chuyện với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn ngồi, còn Tô Miên thì đứng nói chuyện với anh. Tư Mộ Hàn bị cô ta che đi. Nguyễn Chi Hạ không nhìn thấy cảm xúc trên mặt Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không biết Tô Miên và Tư Mộ Hàn đang nói gì, nhưng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tư Mộ Hàn lại có thể kiên nhẫn nghe Tô Miên nói chuyện với anh như vậy. Cách chương.